Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467. Các ngươi xin nâu đạo quán trên nơ danh tự đều tốt đặc biệt úp. Thời gian rất mau tới đến xế chiều, 1:30, Kurotaku tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sân thi đấu vì số 1 trận quán. Đối thủ thứ nhất là Eternal City Goromaru đồng học. Danh tự này nghe vào luôn cảm giác giống manga bên trong mèo. Người thật nhiều. Tuyển thủ cửa thông đạo bên trên. Umbreon nhô ra nửa cái đầu nhìn về phía Lục Tục ngo ngoe an vị người xem. Hơi có vẻ e ngại rụt rụt đầu. Dù là trên lý luận nó đã cảm thụ qua một lần giống nhau trường hợp. Nhưng vẫn như cũ có chút chịu không được phía ngoài tiếng ồn ào. Dù sao Silver Đại hội so với Battle Tower giải thi đấu điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở người xem. Nhiệt tình, có trời mới biết là có người hay không mời nắm. Đại bộ phận tuyển thủ rõ ràng thanh danh không hiện. Tại người xem trong mắt nhưng thật giống như là bóng đá trong trận đấu mình thích đội bóng đồng dạng. Đi ra. Người xem không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu. Kurotaku de La Vita ném tới Umbreon bên người. Chủ yếu là sợ La Vita đi loạn. Bị ngộ thương, một lớn hai nhỏ liền từ tuyển thủ trong thông đạo đi ra ngoài. Bại lộ tại rất nhiều người xem trong mắt. Đầu tiên, bề ngoài nhất định là chiếm được người xem hảo cảm yếu tố đầu tiên. Tiếp theo. Tuyển thi trong hội Kurotaku hấp dẫn đến không ít người chú ý. Có khắc sâu ấn tượng người xem cố ý tới tìm hắn tranh tài nhìn. Cuối cùng, bên kia mấy vị kia, đem Hoành Phi nhận vừa thu lại. Kurotaku một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trên khán đài nắm kéo màu đỏ Hoành Phi Green cùng Silver. Cái trước cười hì hì không cần mặt mũi. Cái sau đỏ mặt suýt chút nữa thì chui vào kẽ đất bên trong đi. Hoành Phi trên đó viết mấy chữ dạng. Tạo thế không phải là các ngươi như thế tạo. Kurotaku hận không thể xông đi lên đem Hoành Phi cho triệt hạ tới. Làm sao tranh tài lập tức bắt đầu. À giống giống. Không biết còn tưởng rằng là ngươi bắt được mê muội lạc. Umbreon vô tình cười nhạo Kurotaku. Loại hành vi này không nhất định mất mặt, nhưng khẳng định rất xấu hổ. Lúc đầu Kurotaku là muốn đem Green cùng Silver đưa đến phía dưới đến xem. Làm sao chính bọn hắn cự tuyệt, nói có đặc thù nguyên nhân. Cái này mẹ nó chính là đặc thù nguyên nhân. Một bên khác, Elena tổ ba người còn có Motohiroshi mấy cái đều thấy choáng. Thân thích, hội fan hâm mộ, không thể nào. Nào có niên kỷ nhỏ như vậy hội fan hâm mộ, người quen biết hẳn là thật xinh đẹp nữ sinh. Kurotaku là vẫn thích niên kỷ so với hắn nhỏ sao? Cũng có thể là biểu muội cùng biểu đệ. Lại nói chúng ta cũng không biết người nhà hắn sự tình ai. Tổ ba người châu đầu ghé tai, Motohiroshi bên kia, đối thoại nội dung cũng kém không nhiều. Nhân loại đều là như thế bát quái. Phía dưới, Kurotaku thấy được đối thủ của hắn, tên là Goromaru người Sino chính chậm rãi từ trong thông đạo đi tới. Một cái sau đầu ghim cây chổi đầu thanh niên tóc đỏ. Không có mặc đồng phục, có điểm giống Sino tứ thiên vương bên trong hỏa thiên vương Flynn đệ đệ. Nhớ kỹ gọi cái gì tới, tựa như là gọi Mai. Thanh niên tóc đỏ cười hướng Kurotaku vẫy vẫy tay, khuôn mặt cởi mở, ngươi tốt, ngươi cũng là người Sino. Kurotaku điểm nhẹ đầu, đúng vậy, ta đến từ Michinatown. Michinatown là cái trong trò chơi cùng adventure bên trong đều không tồn. Tại thành thị, chủ yếu bắt nguồn từ Pokemon bản kịch tràng Pokemon, Arceus and the Jewel of Light. Là cái vây quanh ven hồ thành lập trấn nhỏ, có được cực kỳ phong phú tự nhiên tài nguyên. Trung tâm bộ vị là Michinatown di tích, một tòa rách dưới thần điện, mà thần điện cung phụng tự nhiên là chúng ta sáng thế chủ đại nhân. Alpaca quân Arceus. Ai tương đương ta còn chưa có đi Michina Town đi dạo qua đây. Goromaru có chút hăng hái nói. Nghe nói cái chỗ kia có một tòa giống như Celestic Town Đại Thần Điện. Celestic Town, cái kia mới thật sự là Sinnoh cổ đại địa điểm cũ. So sánh với Celestic Town, Michina Town bất quá là cái nông thôn địa phương thôi. Gặp Kurotaku không có trả lời. Goromaru cũng không giận, hai tay đặt ở sau đầu. Cười nói, ta xem tư liệu của ngươi. Ngươi có một con Lucario. Thật tốt à, ta vẫn muốn loại này Steel thuộc tính Pokemon. Steel thuộc tính, Kurotaku mắt lộ ra tinh quang. Hỏi, ngươi thích Steel thuộc tính Pokemon? Đương nhiên, đạt được Kurotaku đáp lại Goromaru rất là hưng phấn. Đấm đấm lồng ngực của mình, trầm đục, sắt thép ý chí, sắt thép tâm, ta muốn trở thành cùng Byron tiên sinh đồng dạng cường đại Steel thuộc tính Trainer. Byron, lại tên Byron, Sinnoh Canaleb City Steel thuộc tính đạo quán Trainer, thực lực cường đại, nhưng có đặc biệt thích đào quáng, còn có người sùng bái loại kia cầu thả hán tử đại thúc sao? Kurotaku biểu lộ có chút ngạc nhiên. Đây thật là bọ cạp đi phần độc nhất. Goromaru còn muốn nói nhiều cái gì? Trọng tài, người xem cùng giải thích viên đã vào chỗ. Lập tức sẽ bắt đầu tranh tài. Vậy thì tốt. Còn lại muốn nói cho chuyện của ngươi liền lưu đến trong chiến đấu nói đi. Goromaru lòng tin tràn đầy mà nhìn xem Kurotaku. Phảng phất hắn chú định sẽ đạt được thắng lợi đồng dạng. Còn trong chiến đấu nói, hy vọng ngươi tâm tính không muốn đổ nát là thật. Umbreon cũng bị cái này một khắc không ngừng lắm lời làm cho tức cười. Ngươi nói nếu như hắn bị số không phong, biểu lộ có thể hay không còn vui vẻ như vậy. Số không phong cũng không lớn khả năng. Dù sao ngày mưa, sớm biết trời nắng. Kurotaku tiếc nuối không thôi. Nếu sớm biết Goromaru am hiểu Steel thuộc tính vậy khẳng định phải dùng file thuộc tính A. Trọng tài bắt đầu tuyên đọc quy tắc tranh tài. Vẫn như cũ là giới thiệu song phương tuyển thủ danh tự cùng tới nguyên địa. Sau đó là tranh tài trên đường một chút cấm kỵ. Sướng ngôn viên cũng tại cùng người xem nói Kurotaku cùng Goromaru đang chọn thi trong hội biểu. Hiện nơi này rất khó nghe đến cái kia khuếch đại âm thanh loa vang ải. Rõ ràng trên khán đài thời điểm như thế nhao nhao. Umbreon ngạc nhiên phát hiện sướng ngôn viên thanh âm căn bản không có người xem tiếng nói lớn. Kurotaku ngược lại là phát hiện nhìn trên đài ngoại trừ cái kia đầu xấu hổ hoành phi. Còn có một đầu màu trắng hoành phi. Nhưng là phía trên chữ hàm xúc rất nhiều. Viết. Nhìn mấy cái kia kéo hoành phi người trang phục hình dạng. Thân hữu đoàn A, Kurotaku trong nháy mắt hiểu rõ. Khó trách như thế nhảy. Nguyên lai gia nhân ở trận có người phía sau chỗ rửa A. Đổi lại là cha hắn mẹ đến hiện trường xem so tài. Khả năng hắn cũng biết nhảy một điểm. Trương Dương một điểm, dù sao thua người không thua trận. Luân bàn bắt đầu rút tuần tự tay. Kurotaku chuẩn bị ở sau. Umbreon lôi kéo Lavita lui về sau. Kurotaku thời điểm chiến đấu nó rất ít lên tiếng quấy rầy, trừ phi là bất đắc dĩ. Điểm đạo lý này nó vẫn hiểu. Ha ha, xem ra lão thiên gia cũng đứng tại ta bên này. Vậy ta liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đi thôi. Tinh thần tiểu tử Goromaru hướng phía trước ném ra một viên Pokebo. Bạch quang lóe lên, một con thân thể khổng lồ, nhìn qua có điểm giống kỳ tôm, bọ cạp cùng rộng cánh hấu kết hợp thể chân đốt loại Pokemon rơi xuống đất. Cẩn thận trên người giáp xác lại có chút giống Nhật Bản võ sĩ giáp. Chợt nhìn, đúng là có chút huy vũ bất phàm, úc bổ, tiến công hướng Amando, mà lại thế mà không phải nhẹ nhàng đặc tính. Cái kia thật thật là đáng tiếc. Ngày mưa ngươi mượn không được nha. Kurotaku nghĩ nghĩ, quyết định có cần phải để cái nào đó to con lộ mặt. dù sao nó cũng chưa từng có tại loại trường hợp này đánh qua một trận. Pokebo bị ném ra, phanh, đếm một tiếng mở ra. Bạch quang hiện lên, một con toàn thân màu xanh ngọc, toàn thân cơ bắp phồng lên, xem xét liền rất có lực lượng, cảm giác Pokemon rơi xuống đất. Khốp, vâng vâng vâng, người rất khốp. Kurotaku móc móc lỗ tai, nhìn thấy xa xa Goromaru đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ. Không khỏi ác liệt khóe miệng nhẹ cười, lộ ra nụ cười giễu cợt. Chưa thấy qua à, chưa thấy qua là được rồi. Trước ngươi lời nói như thế nào? Đúng, còn lại muốn nói cho chuyện của ngươi, liền lưu đến trong chiến đấu đi. Nhìn trên đài, bộ phận nhận biết Swampert người xem cũng thấy choáng. Đây là cái gì à? Swampert, làm sao cảm giác không giống đâu. Sướng ngôn viên vò đầu bứt tai. Cái này mẹ nó để hắn giải thích thế nào? Có hay không tư liệu à? Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhìn trên đài gây là xôn xao. Líu díu, lôi kéo Hoành Phi Silver nhìn xem ngưng thần tĩnh khí. Đối quanh mình sự vật ngoảnh mặt làm ngơ. Mày cũng không nhăn một chút Swampert. Trên mặt lộ ra khát vọng biểu lộ. Hắn rất thích loại này, xem xét liền đặc biệt có lực lượng cảm giác. Nhưng lại không ầm ý Pokemon. Tuyển thủ quan sát trên ghế. Kurotaku, cái này Swampert ta đoán hẳn là biến dị chủng loại. Lợi hại a, Fritz suy đoán nói. Adventure bên trong biến dị chủng loại cùng Shiny Pokemon là không sai biệt lắm. Đều là cực kỳ thưa thớt dị loại. Motohiroshi cùng Rosa cái hiểu cái không. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết Swampert cũng không phải là biến dị chủng loại. Nói đúng ra hẳn là trở về nguyên thủy hình thái. Là hậu thiên sửa đổi. Mà không phải tiên thiên. Mà lại nếu Mai tiến sĩ chỉ là đơn thuần cho Swampert tiêm vào phổ thông cưỡng chế tiến hóa thuốc. Chích, là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Làm sao nhân gia có mộng tưởng a? Muốn truy tìm viễn cổ, kích phát Pokemon tiềm ẩn gen. Cho nên mới sáng tạo ra Swampert cái này cùng phổ thông Swampert bắt đầu so sánh không chỉ có không. Dị dạng. Ngược lại tràn ngập bạo lực mỹ cảm đại quái thú. Goromaru rất nhanh hoàn hồn. Biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Bởi vì hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Cho là mình sẽ không thua. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài hô to một tiếng. Goromaru cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh. Phảng phất giành giật từng giây. Đích, đào hang. Tựa như hướt lên võ sĩ khôi giáp lớn bọ cạp, trước ngực hai cái móng vuốt bỗng nhiên tỏa sáng. Tiếp lấy bỗng nhiên một cái ngư dược, nhẹ nhõm đào lên mặt đất hướng phía dưới lặn đi vào. Lưu lại kế tiếp lỗ lớn trần trụi tại Swampert trước mắt. Đây là, đang cười nhạo sự thông minh của hắn sao? Kurotaku không dám tin tưởng nhìn xem Goromaru, bằng bạch tặng đầu người. Tại không xác định đối thủ có thể hay không ớt quét, động đất, tình huống dưới, tùy tiện sử dụng đích, đào hang, thiên tài a, vậy hắn liền từ chối thì bất kính. Ớt quét, động đất, mở màn đưa một con Pokemon, có ngươi, thiên tài tuyển thủ, nhưng khiến Kurotaku không nghĩ tới chính là, tại Swampert sắp bỗng nhiên một đấm đập xuống đất thời điểm. Nó dưới thân mặt đất sớm vỡ vụn ra. Một mảng lớn bén nhọn gai đá từ dưới đất bỗng nhiên nhô ra đến. Hung hăng đâm trúng Swampert thân thể. Đưa nó bỗng nhiên thọt tới trên trời. Stone Edge, đá nhọn công kích. Thật nhanh, Kurotaku có chút kinh ngạc nhìn xem Amando từ gai đá ngoài rừng dưới mặt đất chui ra ngoài. Phảng phất ôm cây đợi thỏ đồng dạng chờ lấy Swampert hạ lạc. Là đem đích, đào hang, cùng Stone Edge, đá nhọn công kích, kết hợp lại sao, từ bỏ đích, đào hang, tổn thương, coi nó là thành chế tạo đống kia gai đá phương pháp. Cùng Extreme Speed của Lucario có dị khúc đồng công chi diệu a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.